Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp nơi đều là người trông tay người người đều cầm đủ loại đồ ăn, còn có rượu, hoặc là thân thân thiết thiết cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hoặc là chật vật xuyên qua trong đám người, các loại các dạng hương vị đồ ăn lăn lộn cùng một chỗ, đan thành một loại vị đạo nói không nên lời, nhưng mà tuyệt đối làm cho miệng ăn đại động. Nếu như không biết tình huống thực tế nơi này, mọi người 8 phần 10 cho rằng đây là một trấn nhỏ cỡ nào phồn vinh nhi. Nhân khẩu nhiều như vậy. Giữa người và người rất quen, ách rất quen là thật bất quá nhân khẩu nhiều chuyện này phải khấu trừ. Bởi vì người toàn trấn hôm nay toàn bộ chen ở trên đường chợ, nhất là ở trong tiệm hình xăm u ám của a mỹ nữ thanh niên thanh lãnh. Trong tiệm tối đen thường nghe thấy vị đạo mực xăm bị hương khí thức ăn chiếm lấy quầy hàng, ghế xăm. Phàm là có thể ngồi đều bị bày đầy thức ăn, đồ uống, rượu, trong phòng tràn đầy đều là người, không có chỗ ngồi, mọi người liền đứng tán gẫu. Toàn bộ bầu không khí náo nhiệt quả thực tựa như lễ mừng như nhau. Bà nói đi, đây là có chuyện gì vậy à? Tùy ý A Hoa bà rót rượu vào ly của mình, Lâm Nguyên thấp giọng nói một tiếng. Cảm tạ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía A Mỹ cao gầy đối diện. Dùng hoa cánh tay chống đỡ thắt lưng, nữ thanh niên cao mày ngụm lớn uống cạn sạch rượu trong ly, sau đó tức giận nói. Còn có thể thế nào? Đầu tiên là lão Phùng nói Phùng Mông muốn về, sau đó nói ngươi cũng về theo, còn muốn mang theo bằng hữu. Ta bên này rõ ràng an bài thật tốt, xe có sẵn, ngay bãi đỗ xe nhà ga, các ngươi đến lúc đó trực tiếp lái xe trở về là được, đỡ chúng ta đi qua thiếu chỗ ngồi. Kết quả bọn họ vừa vặn, hoa cánh tay nữ thanh niên giữa khe rãnh chân mày sâu hơn một chút. Lại muốn mở cái gì tiệc hoan nghênh, bình thời sinh ý đều không cần làm, một đám lão đầu lão thái thái sớm một tuần đã bắt đầu chuẩn bị, còn cứng rắn lôi kéo ta cũng muốn ta phối hợp. Ta đã một tuần không có làm ăn a. Không có sinh ý làm, hoa cánh tay nữ thanh niên thoạt nhìn thập phần táo bạo. Thẩm Bạch đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng tức giận, lập tức khéo léo rót đầy bia vào cái chén của nàng, lần thứ hai ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đánh một cái ở vang rồi, a mỹ nữ thanh niên lông mi dựng lên. Chuẩn bị một tuần cũng thì thôi, tiệc hoan nghênh hình dạng cũng thành, nhưng mà mấy lão già không còn dùng được kia. Chuẩn bị lâu như vậy, còn kém Lâm Môn một cước hoan nghênh. Diễn tập thời gian rõ ràng thật tốt, thực tế thao tác đến một bước cuối cùng đều lăn ra ngủ. Tay cầm chén rượu nặng nề đập trên bàn, a mỹ nữ thanh niên giống giận. Nguyên bản căn phòng tiếng động lớn nháo trở nên an tĩnh quỷ dị, tầm mắt mọi người hướng a mỹ nữ thanh niên nhẹ nhàng liếc mắt, ngưng mắt nhìn. Ngưng mắt nhìn, sau đó, mọi người lại thống nhất thu hồi ánh mắt, nên tán gẫu thì tán gẫu, nên uống rượu tiếp tục uống rượu, nên ăn mỹ thực tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, phảng phất an tĩnh vừa nãy hoàn toàn không tồn tại qua, bên trong sân lần thứ hai náo nhiệt không gì sánh được. Thẩm Bạch lần thứ hai vì a mỹ nữ thanh niên rót đầy rượu ngon, mũi hừ một tiếng, a mỹ nữ thanh niên tiếp tục uống. Ai yêu, mọi người niên kỳ đều không nhỏ nga. Vốn chỉ nghĩ các ngươi đại khái hơn 3 giờ là có thể đến rồi, buổi tối khuya, rất thích hợp ngắm pháo hoa a, nên chúng ta liền chuẩn bị thật nhiều pháo hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia có Thâm Bạch rót rượu cho A Mỹ, bên này có A Mỹ bà rót rượu cho Lâm Nguyên, không ngừng cấp Lâm Nguyên đổi, nàng còn chú ý cấp A Hải bà, Diệp Khai, Trương Đại Gia. Đến phiên Điểm Điểm, nàng cười híp mắt sờ sờ đầu bé, sau đó cầm một trái dừa cho Điểm Điểm uống. Trái dừa vừa từ trên cây hái xuống, A Hoa lấy tới, đem một thanh khảm đao giao cho A Mỹ nữ thanh niên, cũng không lên tiếng, A Mỹ nữ thanh niên cau mày cả vài cái liền đem vỏ gọt xong, cuối cùng tinh chuẩn một đao chém vào đỉnh, làm ra một lỗ thủng hoàn mỹ, đến tận đây, A Hoa nữ thanh niên hoàn thành công tác. Như trước cười tủm tỉm, A Hoa bà đem trái dừa từ trên tay nàng lấy tới, cắm một ống hút nhỏ màu xanh nhạt, lúc này mới giao cho Điểm Điểm, sau đó, nàng một lần nữa cầm bình rượu lên, tiếp tục rót rượu cho Tông Hằng. Mọi người dự định thật tốt, chính là không có ngờ tới các ngươi ngược lại so với thời gian dự tính chậm hơn, kết quả này. Không chịu nổi, đều tự chỗ núp ngủ gục mất, chậm rãi nói, A Hoa bà đem cả một chuyện tiền căn hậu quả nói liên tục, tuổi của nàng mặc dù lớn, nhưng mà thanh âm như trước phi thường nhu hòa êm tai, nghe nàng nói, hình như thời gian đều trở nên chậm. Xin lỗi, đều là do cháu thấy xe thể thao xinh đẹp như vậy để ở bãi đỗ xe đều ô uế, liền không nhịn được đem lau một lần, này vừa lau liền mấy giờ. Đứng ở bên cạnh A Mỹ, Thâm Bạch yếu yếu nhấc tay giải thích. Ai yêu, cháu là một hảo hài tử biết nhìn hàng nha. Phấn hồng chính là rất đẹp nhi. Thảo nào nó thoạt nhìn tốt như vậy, ta còn nói bãi đỗ xe bên kia nước mưa tần suất hảo, vừa vặn đem xe tắm sạch như vậy, còn nói trở về sẽ lại đem tất cả xe đều lái qua A. Ánh mắt nhu hòa rơi vào trên mặt Thâm Bạch, A Hoa bà cười ha hả nói. Thâm Bạch cô, nguyên lai đây chính là chủ nhân xe thể thao mộng ảo trong truyền thuyết. không biết lái xe, A Hoa bà, bất quá nhờ A Hoa bà, những người khác cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình, người trên trấn không phải cố ý dọa người. Chỉ là muốn cho mọi người kinh hỉ, kết quả chờ quá muộn đều ngủ mất, kinh hỉ lúc này mới không cẩn thận biến thành kinh hách. Thực sự là mạch não người thường hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân A, đám người Diệp Khai vẻ mặt một lời khó nói hết, quay đầu lại nhìn Lâm Uyên, thấy Lâm Uyên như trước vẻ mặt bình thản, bọn họ giờ mới hiểu được hắn vì sao từ đầu tới đuôi một điểm kinh hoàng cũng không có, cảm tình, nhân gia đã sớm liệu đến A, hẳn là liệu đến đi. Bởi thời gian tính ra sai lầm, buổi tối pháo hoa sửa đến ban ngày phóng tuy rằng mờ đi không ít, bất quá tốt xấu còn có duy băng chuẩn bị bên trong đền bù chỗ thiếu hụt thị giác, hơn nữa, mọi người thực tại chuẩn bị không ít pháo hoa, một lần căn bản chưa dùng hết, đơn giản thương lượng xong trở về sẽ cùng nhau đến cạnh biển phóng. Bởi vị trí trốn đều có điểm bí mật cho nên mọi người đêm qua cho dù đang ngủ cũng ngủ không ngon, vì thế, lễ mừng vừa kết thúc, mọi người đều thu dọn đồ đạc lau sạch sàn nhà. Đem chợ một lần nữa quét dọn sạch sẽ, cư dân trấn nhỏ liền đám ngáp ngáp liên thiên về nhà đi ngủ. Nói đến về nhà, nhà Lâm Uyên hiển nhiên không chứa nổi nhiều người, cũng may còn có Phùng Mông, nhà hắn lệch địa phương tương đối lớn, Diệp Khai, Trương Đại Gia và Điểm Điểm đều theo Phùng Mông đi, cuối cùng còn lại Tông Hằng, nhưng là bị A Hải bà dinh mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần vẫn vì A Mỹ nữ thanh niên rót rượu nhu thuận nam bạn học. Thẩm Bạch tự nhiên là ở lại tiệm hình xăm A, ngươi ngủ giường A Uyên, để A Uyên ngả ra đất nghỉ. Một câu nói, A Mỹ nữ thanh niên đem chỗ ở Thẩm Bạch làm xong. Đợi cư dân trấn nhỏ cả đêm đều mệt nhọc, nhóm quang khách chạy đường nửa đêm tự nhiên cũng mệt mỏi. Trong đó tự nhiên bao quát Thẩm Bạch, hắn tự xưng là một người, có thể thức đêm từ lúc còn rất nhỏ đã trải qua 4 ngày 4 đêm không chợp mắt. Đây cũng không phải là một lần trải qua thức đêm duy nhất của hắn. Điên cuồng thức đêm hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đầu óc hắn cao tốc vận chuyển. Nguyên bổn chính là chuyện Thẩm Bạch trộm có chút hơi kiêu ngạo. Nhưng mà lần này, chỉ là mấy giờ không ngủ mà thôi, vốn Thẩm Bạch căn bản cả thức đêm cũng không tính, nhưng giờ hắn lại mệt nhọc. Sơn Hải trấn mặt trời càng lên càng cao, cầm túi rác đi ra ngoài ném, ngẩng đầu, hắn thấy ánh dương quang màu vàng, bầu trời xanh thẳng, từng mảng lớn mây trắng. Hít một hơi thật sâu, trong không khí ngoại trừ hương cơm nước còn có một loại vị đạo trước hắn ở trên người Lâm Uyên nghe qua, đặc hữu gỗ hương. Chắc là cây ô vân trong truyền thuyết đi, là hương khí cây ô vân đi, Thẩm Bạch nghĩ, cao cao thấp thấp bởi cự ly quá gần, hầu như mái hiên chống đỡ kiến trúc tắm rửa dưới ánh mặt trời, đồng thời tắm rửa dưới ánh mặt trời còn có đường đá khu chợ. Hắn lúc này mới phát hiện trấn nhỏ mặt đường là do từng tảng đá nhỏ xếp thành, cũng không phải là vôi sắc thường gặp mà những đá này đều sắc trắng đậm đậm nhạt nhạt. Sau đó, hắn thấy được Lê Hoa Nhi đang ngậm cá khô nhi làm ổ trên một mái hiên phía trước. Không có, hắc vụ, trên Sơn Hải trấn, Lê Hoa Nhi là một cái đen, duy nhất, theo lý thuyết sự tồn tại của nó hẳn là dị thường không hài hòa, nhưng mà... Không biết vì sao, nhìn Lê Hoa Nhi hai móng đen nâng cá khô nhi thường thường liếm một ngụm, Thẩm Bạch đột nhiên cảm giác được một màn trước mắt cư nhiên không gì sánh được hài hòa. Sau đó hắn liền bỗng nhiên mệt nhọc, đem túi ném vào thùng rác, Thẩm Bạch tùy tiện tìm một chân tường ngồi xuống, cứ như vậy lặng lặng nhìn trấn nhỏ trước mắt dưới ánh mặt trời, rồi mắt của hắn dần dần tiêu nghỉu xuống, mí trên dưới đụng vào nhau, nghẹo đầu, hắn cứ như vậy ngủ. Trong mộng, hắn vẫn đang ở một gian phòng to lớn tối tăm. Ở màn đen kia trong gian phòng cực lớn, hắn còn nhỏ co ro. Trong phòng tuy có giường, hắn cũng không dám lên nằm. Bởi vì, bên kia có, gì đó, đen kịt giống như ma quỷ vạn vẹo nhất trong truyện cổ tích. Ma quỷ sống chiếm giữ bên giường, mắt như hắc động nhìn hắn cứ như vậy nhìn hắn. Hắn biết vật kia sắp đi qua ăn tươi hắn. Đợi được, vật kia, ăn xong người, ngủ, trên giường, bước tiếp theo, sẽ nhào tới, sau đó ăn tươi mình. Vì vậy ấu tiểu hài tử bên người hắc ám chậm rãi ngưng tụ ra hình dạng, hắn biết quái vật phiên hắc ám vừa biến thành càng thêm đáng sợ hơn, nó cản tại nơi ma quỷ nhào tới ăn tươi mình, trước tiên nuốt lấy đối phương, mắt chừng đến cực đại, nho nhỏ hài tử mắt không nháy một cái, vẻ mặt trầm tĩnh nhắm ngay ma quỷ đen thui đối diện, sau đó meo meo meo meo meo meo, nguyên bản tiếng rít gào hẳn là từ trong bóng tối phát ra cùng quái vật chống lại, ma quỷ, đối diện liền xông ra ngoài, nhưng mà hình thái cũng một con xấu xấu ly hoa miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản vẻ mặt trầm tĩnh hài tử trên mặt rốt cục lần đầu tiên xuất hiện dao động, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đợi được hắn đi lên trước nữa nhìn sang, phía trước ma quỷ cũng tốt, to lớn giường chiếu cũng tốt. hết thảy đều không thấy, thay vào đó là cái giường đơn hắn vừa ở trong phòng Lâm Uyên liếc mắt, đối với nam nhân trưởng thành mà nói giường đơn này khả năng có điểm hẹp. Thẩm Bạch trạng thái còn nhỏ sừng sốt một chút, kế tiếp lót tiểu chân ngắn, lật lên cái giường đơn nằm xuống, hắn hài lòng ngủ. Cách chương.